Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 648, chương 647, Yukimura Seiichi vs Ikaizen Ryoga. 6-1, thứ hai đánh đôi tranh tài kết thúc. Sơ trung đội nghênh đón nhị liên bại. Dù sao cũng so điểm biến thành 1-2. Nếu là lại thua một trận, làm mất đi lấy 4 phen thắng lợi thắng được tranh tài khả năng. Thật có lỗi, chúng ta thua. Từ trên sân khi trở về, Sanada Jinichiro thần thái mệt mỏi xin lỗi. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, nhẹ giọng mở miệng, nói, không cần tự trách, kết quả này là bình thường. Bất quá, ta có nỗi nghi hoặc, dừng một chút, hắn tò mò nhìn Sanada, vì cái gì không cần nhị đoạn biến hướng. Ta một đã sớm nói với ngươi rồi, tương lai của ngươi phát triển tính, ở chỗ đem Kokusoku no Aura một đoạn biến hướng, thăng cấp làm 2 đoạn, thậm chí 3 đoạn, ngươi bây giờ, hẳn là có thể làm được 2 đoạn A. Tại cầu đánh tới đối trận về sau, đột nhiên tiến hành 2 lần, 3 lần biến hướng, loại chiêu thức này, liền xem như Suji Tanegashima cũng sẽ đau đầu. Nghe vậy, Sanada Jinichiro trầm mặc một lát, mới nói, vẫn chưa hoàn thành, luyện tập lúc, chỉ là miễn 05 cường thành công qua 1 lần, ở trong trận đấu lấy ra, không có ý nghĩa, không thắng được, cũng có đạo lý, giấu giếm một tay cũng có chỗ tốt, lần sau có thể làm thành đòn sát thủ, lần sau ta tuyệt đối sẽ thắng, cái kia mời ủng hộ. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng liền Yukimura Seiichi có thể nghe được. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, trước kia đồng đội vậy mà mạnh lên nhiều như vậy, mà tại mọi người nói chuyện ở giữa, cao trung tổ đã phái ra thứ hai đánh đơn nhân tuyển. Đó là mặc một bộ màu xanh đậm về áo nam sinh, mũ đóng trên đầu, dưới nách kẹp lấy vợt tennis, phóng đãng không bị trói buộc địa đi vào trong sân. Bỗng nhiên, nam sinh ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía sơ trung tổ, sau đó dừng lại trên người Tiêu Dạ. Gia hỏa này, còn muốn lấy đánh với ta đâu? Tiêu Dạ lắc đầu, dựa theo hôm qua nói, Yukimura, người đi đi, đó là no, 4 Ikaizen Ryoga, chấm ngoặc kép, Yukimura Seiichi cầm lên vợt tennis, trên vai hất lên đối phó, ngữ khí bình tĩnh, liên quan tới hắn tư liệu rất ít. Xem ra sẽ là một cuộc ác chiến đâu. Người đem hắn xem như cao phối bản Ikaizen Ryoma là được. Rồi, Tiêu Dạ cười cười, nói, hắn khi còn bé đi theo Ikaizen Nanchiro Hat học tập bóng tennis. Có thể nói kế thừa Ikaizen Nanchiro Hat Ibat, võ sĩ Ikaizen Nanchiro Hat, Yukimura Seiichi kinh ngạc nói. Không sai, người này không có gì nhược điểm. Yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Vậy ta đi. Mắt sáng lên, Yukimura Seiichi đứng dậy đi tới. Chờ hắn đi vào lên lưới, Ikaizen Ryoga lại trước một bước mở miệng. Ấy, không phải Ryoma sao? Ryoma, Yukimura Seiichi trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Ai nha, Tiêu Dạ không phải biết ta cùng Ryoma là thân thích sao? Ta coi là... Hắn nhất định cũng muốn nhìn thấy đệ đệ cùng ca ca thời gian qua đi mấy năm giao thủ đâu. Nghe nói như thế, Yukimura Seiichi không còn gì để nói. Vừa rồi Tiêu Dạ mới nói, người này là cao phối bản Ikaizen Ryoma. Làm sao có thể để Ryoma đến cùng hắn đánh? Không cân nhắc tình cảm phương diện nhân tố. Đó là tất thua không thể nghi ngờ. Phảng phất nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Ikaizen Ryoga mất hết cả hứng địa lắc đầu. Thật không thú vị, ta thật cho là hắn sẽ để cho Ryoma đi lên. Không phải ta mới sẽ không tham gia loại này tranh tài đâu. Còn muốn đánh sao? Yukimura Seiichi cười nói. Đã ngươi không muốn đánh, trực tiếp nhận thua tốt. Vừa vặn ta cũng đau đầu. Làm như thế nào thắng ngươi đây? Khó mà làm được, đã đều ra sân. Làm sao cũng phải thử một lần bị Tiêu Dạ chọn chúng người thực lực. Ikaizen Ryoga mỉm cười, nói, ta thế nhưng là biết đến. Các ngươi 14 người bên trong, có 6 người là hắn tự mình tuyển ra tới. Đây là hắn cùng huấn luyện viên tổ ở giữa giao dịch. Vậy thì tới đi, gặp đây. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Trận thứ tư, thứ hai đánh đơn. Ikaizen Ryoga vs Yukimura Seiichi. Tranh tài bắt đầu. Theo một tiếng còi vang, tranh tài rốt cục khai hỏa. Đầu tiên cầm tới phát bóng quyền là Yukimura Seiichi. Hắn người khoác đồng phục của đội, đứng tại đáy tuyến phía bên phải, hoàn toàn không có lợi dụng đập cầu điều chỉnh trạng thái ý tứ. Khi hắn bước vào sân bóng thời điểm lên, hắn đã tiến nhập thi đấu trong trạng thái. Bỗng nhiên, Yukimura Seiichi siết chặt bóng tennis, thật sâu nhìn đối thủ một chút. Sau một khắc, mãnh liệt địa ném bóng nhảy lên. Phanh, một tiếng vang lanh lảnh về sau. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Đi qua U17 tập huấn về sau, thực lực của hắn so với cả nước giải thi đấu thường có tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là nhìn qua dị thứ nguyên cường đại, để hắn đối bóng tennis có hiểu mới. Giờ phút này, hắn liền cho thấy đoạn thời gian gần nhất đến nay huấn luyện thành quả. Cầu nhanh đạt đến 250, như điện quang thạch hòa. Trong chớp mắt đến phát bóng khu, rời địa tiếng vang lên đồng thời. Ikaizen Ryoga lại đột nhiên xuất hiện ở cầu trên đường. Có chút ngoài ý muốn, người phát bóng không có tiến công tính. Chỉ là cầu nhanh nhanh sao? Lại nói ở giữa, Ikaizen Ryoga forehand drive, dễ như trở bàn tay đem cầu đánh trở về. Không có tiến công tính sao? Xác thực không có đâu. Khẽ cười một tiếng, Yukimura Seiichi đột nhiên hướng về phía trước đưa tay trái ra. Năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát, một trận kim sáng lóng lánh. Phảng phất trong lòng bàn tay nắm một viên mặt trời nhỏ. Đây là chấm ngoặc kép. Không ít người giật nảy cả mình. Distraction. Super hitting point. Oanh. 391 tiếng oanh minh. Yukimura Seiichi đột nhiên vung ra vỗ. Đưa bóng hung hăng đánh ra ngoài. Trong chốc lát, cầu thế khổng lồ. Bóng tennis tựa như một viên thiên ngoại cự tinh. Đột nhiên giáng lâm tại sân bóng bên trong. Cái này to lớn bóng tennis. Lăn lăn đi. Giống như muốn ép qua bất kỳ ngăn trở nào tại hắn phía trước sâu kiến. Đây thật là, càng ngoài ý muốn. Ikaizen Ryoga bình tĩnh địa cười một tiếng. Hắn không lùi mà tiến tới. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, hắn hướng về sau dẫn đập. Đồng dạng kim quang bốn phía. Đập lưới vị trí trung tâm. Lóng lánh một điểm sáng. Phảng phất đó là thế giới duy nhất. Sau một khắc, bỗng nhiên vung ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, to lớn cầu thế bị đánh tan. Nương theo cầu thế tiêu tán. Còn có cái kia cự tinh huyễn ảnh. Lại là distraction. Không thiếu học sinh cấp 3 đã nhìn ngây người. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Giật mình nhất, lại là Yukimura Seiichi bản thân. Hắn tại tất cả mọi người lặng lẽ không có cảm giác tình huống dưới. Đem distraction học đến tay. Giờ phút này lấy ra. Lại không nghĩ rằng trực tiếp đụng cái trước đồng dạng biết cái này loại đấu pháp người. Quả nhiên là cao phối bản Ikaizen Ryoma. Phong cách bóng có chỗ tương tự. Lời như vậy, vậy liền hãm vào mộng cảnh a. Mắt sáng lên, Yukimura Seiichi đột nhiên lui bước, thối lui đến đáy tuyến bên ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.